Giữa lúc mà kiều quỷ ác bà đang thắc mắc như vậy, thì lão Tăng bỗng giơ tay lên, ba ngón tay chĩa về phía kiều quỷ ác bà và đâm nhẹ vào không khí. Đột nhiên có mấy tiếng xẹt xẹt bay ra. Ba luồng chỉ lực nhanh như điện chớp nhằm ba yếu huyệt kiều quỷ ác bà bay đến. Kiều quỷ ác bà chỉ khẽ lách mình né tránh, đã thoát ra khỏi ba luồng chỉ lực đó. Nhưng ở phía sau mụ đã thấy phát ra ba tiếng bộp bộp khô khan. Tấm vách gỗ đàn hương dày dặn của Xuân Phong Các bỗng thùng ba miếng vì bị luồng chỉ lực đánh trúng. Một tia sáng bỗng vụt lóe lên trong đầu óc của kiều quỷ ác bà. Mụ phát ra tiếng cười khanh khách rồi nói: Tam chỉ thần thông, khá lắm. Tử Dương thiền sư, ai ngờ ông bỏ núi tọa giả ngâm để mà về làm thái phó cho ngự đệ ở triều đình. Phái Thiên Sơn ở Liêu Đông chẳng còn ai cai quản nữa hay sao? Mà trưởng môn nhân phải cho sư đệ xuống núi làm quan. Vị lão tăng giận mình biến sắc. Lão thấy thiếu phụ làm mặt này chẳng những hiểu biết tuyệt kỹ vừa rồi là tam chỉ thần thông, mà còn nói rõ cả danh hiệu lai lịch của lão nữa. Nguyên vị lão tăng này chính là Tử Dương thiền sư, trưởng môn nhân phái Thiên Sơn lừng lẫy ở Liêu Đông. Tử Dương thiền sư khi xưa là một nhân vật có vai vế rất cao trên chốn giang hồ, nhưng từ mấy chục năm nay lão đã về chùa Cổ Đàm trên tọa ngả Ngân Sơn, một nơi thâm sơn cùng cốc giáp danh với Mông Cổ, ít người biết đến. Đến khi Tử Dương thiền sư nghe đồ đệ Hạ Sơn đến kinh đô thu nhận Triệu Tử Phong là môn đệ, thì không một nhân vật võ lâm nào đương thời lại biết lão. Bởi thế cho nên khi nghe kiều quỷ ác bà nói đến pháp danh của mình, Tử Dương thiền sư không khỏi giận mình kinh ngạc. Tử Dương thiền sư cất tiếng nói: Nữ thí chủ này là ai? Kiều quỷ ác bà cười lớn gay gắt nói: Tử Dương, kẻ hậu bối như người biết thế nào được ta chứ? Nói đoạn kiều quỷ ác bà xoay mình đi, định thoát ly khỏi nơi đây ngay, vì trong người khó chịu hết sức vì mãnh lực của vạn diệu hoa lâm tiểu. Chẳng ngờ ngay lúc ấy, một tên trong bọn huyền đồ đại sư đã quát lên: Yêu nghiệt, ngươi dám vô lễ với thái phó thần tăng như vậy ư? Nói đoạn y nhảy lại nhanh như gió, tấn công kiều quỷ ác bà một trường vào giữa ngực. Kiều quỷ ác bà chẳng thèm đỡ gạt hay là né tránh. Trường của tên nọ chưa chạm đến người mụ đã thấy một tiếng, tên nọ rú lên ngã lộn người đi mấy vòng, giãy giụa mấy cái rồi hộc máu tươi ngay. Cả bọn đều kinh hãi, nhưng lời nói vừa rồi của kiều quỷ ác bà gọi Tử Dương thiền sư là hậu bối khiến tên nào tên ấy bừng bừng bốc giận. Tử Dương thiền sư là một vị lão tăng tuổi ngoài 60, bị một thiếu phụ trông rất là non trẻ coi như là trẻ con, làm sao lại không tức giận. Bởi vậy Tử Dương thiền sư tuy là thấy nội lực của đối phương ghê gớm, trong dạ kinh hãi thầm, nhưng mà cũng quát lên: Giỏi, giỏi lắm, hãy tiếp bần tăng một trưởng đây. Phái Thiên Sơn có tiếng là truyền về huyền môn công phu, thần công lẫy lừng thiên hạ. Tử Dương thiền sư là đệ tử của trưởng môn đại sư, vai vế rất là cao, tất nhiên là công lực chẳng phải là tầm thường. Vì thế trưởng lực của Tử Dương thiền sư vừa đánh ra đã có tiếng gió vi vu nghe giận cả người. Kiều quỷ ác bà đã đến lúc người như là hóa điên, nóng nảy vô cùng. Chẳng chờ trưởng lực của Tử Dương thiền sư đánh tới nơi, đã vận dụng công phu kiều quỷ thôi hồn, đánh ra một trường đối địch. Một tiếng nổ dữ dội như là tiếng sét phát ra. Mái nhà của Xuân Phong Các bật tung lên trời vì sức phản ứng quá mạnh. Bọn huyền đồ đứng quanh đó, ngã ngồi cả xuống sàn. Còn Tử Dương thiền sư thì khí huyết bị đảo lộn, bị đẩy lui đến 5 bước, lảo đảo muốn té sấp. May mà nhờ có tường gác cản lại, nếu không thì cũng bị đẩy lui ra xa nữa. Từ khi xuống núi, Tử Dương thiền sư chưa bị thất thế như vậy bao giờ. Lão cố điều vận lại hơi thở, rồi mới hoảng hốt kêu lên: Ngươi là ai? Nhưng lúc ấy kiều quỷ ác bà còn thiết gì đến nỗi đáp nữa. Mụ bỗng rú lên như là điên. Thanh âm thứ nhất vừa phát ra, hai tên ở cạnh huyền đồ và huyền sư nhị tăng đột nhiên vận người ngã quỵ ngay xuống. Huyền đồ và huyền sư chợt thấy mặt mũi tối sầm, ngực như là có ngàn cân đè lên, huyệt đạo như là có kim châm đau nhói, lập tức thổ ra một đống huyết. Còn lão quái vật và mấy tên khác mắt trợn lên như là sắp chết. Tử Dương Thiền Sư vừa nghe thấy âm thanh đó, bỗng la lên một tiếng như là thấy ma quỷ. Cửu quỷ thôi hồn, thì ra người bà tiền bối. Cửu quỷ thôi hồn là môn võ công độc nhất vô nhị. Kẻ luyện thành môn võ công này cũng là độc nhất vô nhị trong võ lâm. Làm sao Tử Dương Thiền Sư không nhận ra ngay thiếu phụ mỹ miều này là ai? Lão hòa thượng đã biết gặp phải cửu quỷ ác bà nên là hồn siêu phách tán. Lão thốt được mấy tiếng đó đã phải ngậm miệng, vận dụng nồi dài chân khí hộ thể chống chọi với thanh âm của cửu quỷ thôi hồn. Thanh âm vừa phát ra, đó mới là thanh âm thứ nhất của chín thanh cửu quỷ thôi hồn. Nhưng Tử Dương chẳng đủ nội lực để mà địch nổi. Lão Tăng hiểu sâu biết rộng, biết ngay rằng đã nguy đến nơi, chẳng kịp suy nghĩ gì hơn. Vội vàng xoay người, vồ lấy Triệu Tử Phong, ôm y nhảy vọt ra ngoài cửa sổ tẩu thoát. Cửu quỷ ác bà chẳng nghĩ đến việc đuổi theo. Mụ chỉ đứng im, tiếp tục thi triển âm thanh cửu quỷ thôi hồn. Tử Dương Thiền Sư cắp ngang hồng của Triệu Tử Phong bay đi như chim, thân pháp tuyệt đẹp, khinh công huyền diệu. Vậy mà khi đang bay, âm thanh thứ hai của cửu quỷ thôi hồn đã vọng đến. Tử Dương Thiền Sư bỗng nhiên hự một tiếng, miệng thổ máu tươi, cùng Triệu Tử Phong sa ngay xuống đất như là con chim bị tên. Nhưng Tử Dương Thiền Sư chẳng thẹn với mấy chục năm khổ tu huyền môn khí công của phái Thiên Sơn. Tuy đã trúng nội thương vì cửu quỷ thôi hồn, lão đã điều hòa ngay được khí tức. Chân vừa xa xuống đất, người lão lại bay vọt lên, tay vẫn cắp lấy Triệu Tử Phong, nhảy ra xa, chạy đi thoát nạn. Chỉ thương hại cho lũ huyền đồ, công lực chẳng bằng Tử Dương Thiền Sư. Ngay từ lúc nghe âm thanh thứ nhất của cửu quỷ thôi hồn, cả bọn đã bị trúng nội thương rất là nặng, chẳng thể nào thoát thân được nữa, đành nằm đói chịu trận. Đến lúc âm thanh thứ hai vừa phát ra, cả bọn huyền đồ tên nào tên ấy, mặt mũi rún gió, thân hình co quắp. Hiển nhiên là nội tạng đã bị cửu quỷ thôi hồn làm dập nát kinh mạch đến hết, khí tuyệt thân vong mất rồi. Trong chớp mắt, trên Xuân Phong Các chỉ còn 6-7 xác chết xám ngắt, nằm co quắp bên cạnh chiếc bàn tiệc đổ ngổn ngang. Cửu quỷ ác bà người nóng như điên, chẳng dám trì hoãn lâu hơn nữa, vội đạp cửa nhảy xuống thang lầu. Ngay lúc ấy, một bọn có tới mười mấy người tay cầm vũ khí từ phía dưới chạy lên. Đó là những cao thủ võ lâm được Triệu Tử Phong thu dụng làm gia nhân võ sĩ, đứng canh phòng ở phía ngoài. Thấy có tiếng giao phong trên Xuân Phong Các, liền đoán ngay rằng chủ nhân chúng bị nguy, nên vội vàng xông đến tiếp cứu. Chẳng ngờ bọn này vừa bước lên thang lầu, đã thấy hung thần từ trên chạy xuống. Cửu quỷ ác bà thấy được bọn này, liền bật ra một chuỗi cười ghê rợn. Mụ đang căm hận vì sơ ý uống phải dầm tiểu của Triệu Tử Phong, nên lúc này gặp thủ hạ của y, khi nào mụ chịu buông tha. Cả hai tay mụ đều phát trường. Trong lúc tức giận, mụ vận đến 10 thành công lực. Trường phong như gió bão quật tới, bọn cao thủ vệ sĩ chỉ kịp rú lên một tiếng, thân hình chúng đã bị bắn tung lên trời, như là một đám lá khô gặp cuồng phong thổi bay. Những kẻ công lực cao hơn né tránh được ngọn trường, thấy thế kinh hãi thất thần, vội quay đầu chạy. Nhưng cửu quỷ ác bà đâu có buông tha, thân hình của mụ lướt theo nhanh như là chim cắt. Một tiếng rú ghê rợn nổi lên, bàn tay cứng như thép của cửu quỷ ác bà đã xuyên qua ngực một tên từ lưng ra phía trước, còn một tay tung lên quật xuống, thấy đồ một tiếng đã đánh vỡ tan thiên linh cái của một tên khác. Còn 3-4 tên khác đột nhiên liều mạng quay lại, múa đao kiếm lấp lánh tấn công cửu quỷ ác bà. Ánh đao kiếm vừa hòa lên đã thấy một tiếng như là trời long đất lở, kiếm, đao, kim câu, phán quan bút bắn tung xa xả xuống đất. Còn những tên đến mà tấn công đầu lăn lóc trên mặt đất, mồm mép dỉ máu tươi ra lênh láng. Sát tánh đã nổi lên, cửu quỷ ác bà như là con thú dữ chồm đến những kẻ còn sống sót đang chạy. Bỗng thấy có tiếng giao hò như là sấm động, cửu quỷ ác bà ngửa mặt nhìn lên, thấy có đến 100 tên vệ sĩ giáp trụ đầy mình, cầm gương giáo, đang vây chặt khu đại sảnh đường. Thì ra trước khi đến tiếp cứu tại Xuân Phong Các, bọn huyền đồ đã huy động tất cả các võ sĩ đến vây bắt thích khách. Cửu quỷ ác bà cười rú lên như là điên. Mụ nhảy đến đánh chết mấy tên cao thủ vệ sĩ. Thì bọn vệ sĩ chẳng biết nếp tẻ ra sao, cũng ùa lại bao vây. Cửu quỷ ác bà giật lấy ngọn giáo của một tên, vung tay múa tít. Những tiếng loảng xoảng kêu lên liên hồi. Tiếng người la rú thảm thiết, thây người ngã vật xuống như là củ chuối. Bọn dũng sĩ tùy đồng, nhưng làm sao định nổi một tay võ công thượng thẳng như là cửu quỷ ác bà. Chỉ thấy cửu quỷ ác bà như là con hổ nhảy vào đàn dê. Mụ đi đến đầu, máu tươi phun ra đến đó. Thật không ngờ một thiếu phụ đẹp như là tiền ngà mà lại hung bạo tàn ác hơn quỷ dạ xoa. Bọn dũng sĩ bị chết ngay một lúc trên 20 tên. Lúc đó bọn chúng mới kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy. Cửu quỷ ác bà cười khanh khách. Ngọn giáo trên tay mụ đã mẻ, mụ liền quẳng đi, rồi nhún mình nhảy lên nóc đại sảnh, tìm đường ra khỏi trang trại. Cửu quỷ ác bà muốn đi tìm ngay một nơi vắng vẻ để điều tức vận công, nghĩ kế hóa giải luồng nhiệt khí đang tác quái trong người mụ, khiến lửa tình bốc lên ầm ầm. Bởi thế mụ chẳng dám lưu luyến tại đây lâu hơn, liền từ nóc đại sảnh phi thân nhảy đi ngay. Nhưng trong lúc vội vàng, đầu óc hoang mang, cửu quỷ ác bà đã nhận lầm phương hướng. Đáng lẽ là phải chạy về hướng nam, là phía cửa trang trại, mụ lại đi về hướng đông. Vừa nhảy đi được mấy chục trượng, cửu quỷ ác bà đã giận mình kinh lạ, vì mụ không ngờ trong trang trại này lại rộng đến vậy. Càng chạy đi, càng thấy nhà cửa đền đài san sát. Thì ra nơi đây tuy xa kinh đô, nhưng trang trại này vốn là cấm địa của hoàng triều. Nguyên Triệu Tử Phong chỉ là tên giả của em trai Đương Kim Hòa Thượng, được hoàng thượng rất là sủng ái, phong cho làm kinh dược vương, cho uy quyền thống lĩnh hầu hết binh mã. Triệu Tử Phong tôn Tử Dương Thiền Sư lên làm sư phụ, lại kết nạp nhiều cao thủ trong phe hắc đạo. Nhưng tính tình của y phóng đãng dâm ô, nên thường hay chọn những nơi xa kinh đô làm nơi vui thú, tìm bắt những gái đẹp về nài ép mây mưa. Trang trại này là một nơi tổ chức đã lâu, gồm đủ cả tam cung lục viện như là mấy triều đình nhỏ, bởi vậy cung điện rất là nhiều. Nơi Triệu Tử Phong đưa cửu quỷ ác bà vào uống rượu chỉ là một góc nhỏ của chốn cung điện này. Cửu quỷ ác bà thấy cung điện nguy nga san sát, trong lòng kinh dị. Nhưng mụ đang căm hận vì bị uống phải ma tiểu, chẳng thiết dừng lại để mà che xét nữa, chỉ mải miết thi triển khinh công, truyền lên các mái nhà đi như là bay. Nhưng mà khi mụ vượt qua một bức tường cao, thì đột nhiên mụ dừng lại ngạc nhiên. Trước mắt mụ là một cảnh tượng lạ lùng. Trong một chiếc sân rộng lớn có vườn hoa, có giả sơn, có tường kỳ nhân dị thú. Cửu quỷ ác bà nhìn thấy có tới gần 100 vệ sĩ, giáp trụ uy nghi như là những tên vệ sĩ mà mụ vừa sát hại ở dưới Sơn Phong Các. Bọn vệ sĩ cả trăm tên này đang bao vây, vòng trong vòng ngoài, có tới mấy chục vòng, mặt mũi hầm hè phẫn nộ. Và ở chính giữa vòng vây là một chàng thư sinh trẻ tuổi. Khi mà cửu quỷ ác bà vừa tới, thì cũng đúng là bọn vệ sĩ đang siết chặt vòng vây, dần dần tiến sát lại chàng thư sinh. Kiếm cung ra mác tua tủa, sáng quắc, nhất tề chĩa cả vào người chàng. Chàng thư sinh kia không biết là nhân vật thế nào, có biết võ công gì hay không, và tại sao chàng lại bị hãm vào vòng vây nguy khốn như vậy. Tuy nhiên sắc diện của chàng thư sinh chẳng có vẻ gì sợ hãi, mặt mũi vẫn thản nhiên tươi cười. Chàng khoanh tay đứng nhìn những lưỡi đao, lưỡi giáo nhọn hoắt đang từ từ chĩa vào chàng, mỗi lúc một gần hơn. Bình thường cửu quỷ ác bà trông thấy một cảnh ngộ như vậy, tất là phải đứng im quan sát, chờ đến lúc cực quỷ nghi cấp mới ra tay can thiệp. Nhưng lúc này trong cơ thể mụ đang bị thập phần khó chịu vì ma tiểu tác quái thiêu đốt, khiến mụ nóng nảy như phát cuồng, chỉ muốn chạy ra khỏi vùng trang trại này ngay. Đồng thời mỗi lúc bị ma tiểu thiêu đốt, mụ lại càng căm hận Triệu Tử Phong và bọn thủ hạ của y. Những tên vệ sĩ này tuy ở cách xa Xuân Phong Các, nhưng rõ rệt là cùng một thủ hạ của Triệu Tử Phong. Bởi thế cửu quỷ ác bà chẳng kịp suy nghĩ đôi hồi, trông thấy bọn vệ sĩ uy hiếp thư sinh và cũng chẳng cần biết thư sinh là ai. Mụ đã rú lên một tiếng như là rồng hầm hổ giống, từ trên tường cao lao xuống. Thân pháp của cửu quỷ ác bà quái dị vô cùng, như là một con diều hầu từ trên cao bổ xuống đám gà con. Cửu quỷ ác bà hai tay dương ra như là hai cánh, chân đạp lộn trên không, đầu hơi ngửa lên đôi chút, sức bay lao xuống nhanh như chớp. Vậy mà khi vừa đến đầu bọn vệ sĩ, toàn thân mụ đã khinh công đại khí, đang nặng hóa nhẹ, người bỗng là như là một sợi lông hồng, trông tuyệt là đẹp. Đó chính là Phi Long thân pháp. Bọn vệ sĩ vừa nghe tiếng rú giật mình kinh hãi, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem sự thể ra sao, thì từ trên không đã có một luồng kinh khí nặng ngàn cân đè ép xuống. Rồi thấy bùng một tiếng dữ dội, có đến 10 tên vệ sĩ bắn tung người lên cao, rơi xuống chết, và ngay chỗ chúng đứng đã bị khoét thành một hố sâu giữa sân. Bọn vệ sĩ la rú lên kinh hoàng, chạy toán loạn, có tên tưởng là sấm sét hay là thiên tai từ trên trời giáng xuống, chứ có ngờ đâu là cường địch bay ngay trên đầu chúng, dùng thân pháp quái dị tạo ra áp lực, rồi vận dụng công lực thượng thừa ấy đẩy áp lực đó xuống đầu chúng. Kiều quỷ ác bà cười lên sằng sặc, chân mù vừa chạm đất thì hai trưởng đã vùng lên. Công phu kiều quỷ thô hồn phát xuất ra trưởng lực, sức mạnh kinh người. Bọn vệ sĩ của Triệu Tử Phong tuy là được luyện võ công của các phái võ giang hồ, mình lại đeo giáp trụ, tay cầm võ khí bén nhọn, nhưng định làm sao nổi một ma đầu đứng hạng đệ nhất thiên hạ. Trong chớp mắt, tiếng loàng xoàng binh khí giáp trụ va vào nhau, thây người bắn tung lên, bay ngã gục xuống. Đầu giáp trụ bẹp nhúm, óc trắng vọt ra ngoài, máu me, ruột gan văng tứ phía. Cuộc tàn sát diễn ra rất là mau lẹ, nhưng cực kỳ dữ dội. Trong khi đó thì chàng thư sinh cũng có vẻ kinh ngạc thất thần. Kiều quỷ ác bà như là một hung thần từ trên trời ra xuống. Tuy rõ ràng là đi cứu nguy cho chàng, nhưng vì thủ đoạn quá dã man tàn bạo, công lực lại quá cao siêu, khiến chàng thư sinh cũng phải bàng hoàng đứng ngây người ra nhìn, quên cả hoàn cảnh vừa thoát hiểm và cũng không biết tìm đường trốn nữa. Kiều quỷ ác bà vừa tàn sát bọn vệ sĩ, vừa cất tiếng giống lên. Tuy thanh âm ấy chẳng phải là tuyệt kỹ kiều quỷ thôi hồn, nhưng nghe vô cùng rùng rợn, như là tiếng mà kêu quỷ hú. Bọn vệ sĩ chết đã quá nửa mà không đánh được chiêu nào. Nhiều tên đã bỏ chạy, nhưng trong bọn có tên nhanh trí, vừa thoát khỏi vòng nguy khốn đã rút mình ra một mũi tên hiệu bắn vọt lên trời. Tên bay lên bốc cháy thành một luồng khói đen nhỏ như là sợi chỉ, dựng thẳng lên như là tới gần mây. Đó là cách ám hiệu gọi trợ binh của bọn quân sĩ dưới quyền Triệu Tử Phong. Kiều quỷ ác bà giết đã sướng tay, chợt thấy ám hiệu của đối phương, biết ngay có quân mã sắp kéo đến. Mụ chẳng muốn lưu lại thêm, mất công đối phó với cả nghìn người, vội hú lên một tiếng, rồi nhảy vọt lên tường cao. Kiều quỷ ác bà đã định nhảy đi ngay, nhưng không biết nghĩ sao, mụ xoay mình lại. Lập tức thân hình mụ từ trên tường cao lại xa xuống sân, lướt qua chỗ chàng thanh niên thư sinh còn đứng ngơ ngẩn. Một tay mụ vươn ra, cắp thư sinh ngang người, rồi lại bay vọt lên ngay. Trông chẳng khác gì một con diều hâu xà xuống, cắp con gà con bay lên. Cắp được thư sinh kẹp dưới nách, kiều quỷ ác bà phi thân bay đi nhanh như là luồng khói. Trong khi ở phía bên tả trang trại, tiếng còng, tiếng thanh la nổi lên, đồng thời tiếng vó ngựa viện binh chạy tới rầm rập. Khinh công của kiều quỷ ác bà quá màu lẹ, nên tuy cắp một người, mụ truyền trên mái nhà ngọn cây lướt đi, mà bọn vệ binh cùng vệ sĩ tuần khám không thể nào trông thấy. Chỉ một lát sau, mụ đã chạy dọc thoát khỏi vùng trang trại và nhằm phía miền núi Trùng Điệp phi thân đi như bay. Trong khi đó, thư sinh vẫn chịu lép nằm im dưới tay của kiều quỷ ác bà. Không biết chàng thư sinh có biết võ công hay không, nhưng dù chàng công lực cao siêu đến đâu, cũng chưa chắc đã có thể cựa mình dưới cánh tay cứng như sắt của kiều quỷ ác bà. Khinh công của kiều quỷ ác bà thần tốc không thể nào tưởng tượng. Lúc này mãnh lực ma quái của Vạn Diệu Hoa Lâm Tiểu đã tăng đến tột độ. Dù công lực của kiều quỷ ác bà có tuyệt diệu cũng không sao ngăn nổi nữa. Bởi thế trong người mụ, lửa dục bốc lên ầm ầm, tạo thành một thứ khát khao tình dục kỳ lạ, khiến cho kiều quỷ ác bà vừa chạy vừa buông ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ và nghiến răng ken két. Độ nửa tuần trà sau thì kiều quỷ ác bà chạy đến một vùng núi non trùng điệp. Thân hình mụ như là bay như là biến, leo lên dốc núi, xong lại vượt đèo, vượt thung lũng, và cuối cùng đến một cửa hàng rộng lớn, Mụ chạy tuốt vào trong hang, rẽ về phía bên tà bên hữu một cách thuần thục, chẳng xa lạ chút nào. Thì ra đây là động đá kiều quỷ ác bà mới tìm thấy mấy ngày nay, thu dọn làm chỗ nghỉ chân để tiện bề vào thám thính trong Côn Luân Thánh Địa, cách đó không xa. Kiều quỷ ác bà chạy vào tới nơi, một nơi rộng rãi như là một căn phòng lớn, liền quăng luôn thư sinh ngã chúi vào trong một góc. Đoạn mụ chẳng nói chẳng rằng, miệng thở hồng hộc, vội vàng ngồi xuống điều hơi vận khí. Ma tiểu đang hoành hành trong người mụ quá đỗi, khiến mụ chịu không nổi nữa. Chàng thư sinh bị quăng như là trời giáng, ngã chúi xuống bên vách đá, nhưng chàng ta chẳng có vẻ gì đau đớn. Tuy vậy chàng cũng không ngồi lên ngay, mà chỉ ngóc đầu mở to mắt nhìn kiều quỷ ác bà, trong lòng hết sức là kinh lạ. Vừa rồi chàng đã trông thấy kiều quỷ ác bà giao chiến với lũ vệ sĩ, nhưng động tác quá mau, chàng không kịp nhận thấy người cứu mình ra sao. Bây giờ chàng trông thấy vị nữ anh hùng ân nhân chỉ là một thiếu phụ, chạc ngoài 30 tuổi, nét mặt cực kỳ xinh đẹp, hỏi sao chàng không ngạc nhiên. Một mỹ nhân liễu yếu đào tơ như vậy, không ngờ hành động tựa như là hùng thần, võ công lại cao đến độ xuất thuần nhập Phật, thật là chuyện hy hữu. Bởi thế chàng thư sinh chẳng nói lên một lời, chỉ trố mắt nhìn mỹ nhân đang ngồi vận khí. Bỗng kiều quỷ ác bà mở bừng mắt, tia ra một tiêu hung quang dữ dội khác thường, cất tiếng gay gắt hỏi. Ngươi nhìn gì ta vậy? Có mau quay mặt đi nơi khác hay không? Kiều quỷ ác bà trong người khó chịu bứt rứt, đầu óc lại hoang mang kinh hoàng, vì nghĩ mãi chưa tìm được phương pháp giải trừ ma lực của vạn diệu hoa lâm tiểu, nên là đâm ra cáu kỉnh giận dữ. Chàng thanh niên thư sinh bỗng nhoẻn miệng cười nói, tại hạ đang ngạc nhiên. Kiều quỷ ác bà trừng mắt hỏi, ngươi ngạc nhiên nỗi gì? Thư sinh đáp, tại hạ tưởng vị ân nhân cứu tại hạ phải là một chàng nữ hiệp khách oai phong lẫm lẫm, ai ngờ chỉ là một mị vĩ nhân, hình vóc mảnh mai, sắc tựa như là tiên nữ giáng trần. Tại hạ hôm nay mới thật sự là mở nhãn giới. Bình thường những lời lẽ văn chương đầy vẻ gàn dở như là lời của thư sinh tất là phải làm cho kiều quỷ ác bà nổi giận, nhưng hôm nay lột bỏ chiếc mặt nạ ra người xấu xí, mụ được một gã thư sinh khen là đẹp, trong lòng chẳng khỏi có một chút tự hào tự sưng. Song không hiểu tại sao, từ lúc thư sinh khen sắc đẹp của mụ, kiều quỷ ác bà bỗng thấy thẹn thò. Kiều quỷ ác bà giả vờ giận dữ để mà che lấp nỗi thẹn của mình, quát bảo. Nhờ người tưởng được ta cứu sống tính mạng là có thể ăn nói càn dở như vậy mà thoát chết được ư? Người, ta hãy hỏi người, tại sao người đến trang trại đó và để bọn chúng bắt vậy? Chớ có tìm đường man trá, người... Kiều quỷ ác bà nói đến đó bỗng dừng lại. Thì sao lúc bấy giờ, mụ mới lưu ý nhìn kỹ mặt mũi của thư sinh và mụ kinh ngạc xiết bao. Bởi vì dung mạo của thư sinh còn đẹp hơn Phan Anh tái thế. Mặt chàng trắng như ngọc, mắt như là trăng rằm, đôi mắt tinh anh sáng quắc, cặp môi đỏ chói như son, sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn. Kiều quỷ ác bà nghĩ thầm, ta chưa trông thấy một nam nhi nào xinh đẹp như là thế này. Giá vĩ thử, cho y mặc xiêm áo của đàn bà, ta dám chắc các mỹ nhân trong thiên hạ còn thua kém y xa. Kiều quỷ ác bà ngây người ngồi nhìn thư sinh 5 năm, khiến thư sinh lại cười để mà lộ hàm răng trắng như ngọc và nói, tại hạ có gì xấu xa mà nữ anh hùng ngắm nhìn kỹ như vậy? Kiều quỷ ác bà bất giác đỏ bừng mặt, định lập bộ tức giận, quát mắng thư sinh. Đột nhiên mụ rên lên một tiếng, rồi nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn, theo đúng phép thổ nạp vận khí luyện công. Đó là vì trong người mụ đã bắt đầu cảm thấy nóng bức khó chịu đến cùng cực. Nguyên vạn diệu hoa lâm tiểu không phải là thứ thuốc độc, nên công lực của kiều quỷ ác bà, dù là có cao siêu đến đâu, cũng không thể nào giải trừ nổi. Không những vậy, thứ rượu này lại có phản ứng rất là kỳ lạ. Một khi người uống vào, để im thì không phát tác mạnh, chỉ ngấm từ từ mà thôi. Nhưng nếu vận dụng công lực, thì ma lực của rượu lại nhờ công lực ấy thúc đẩy mà phát triển rất là mau. Từ khi uống phải rượu này, kiều quỷ ác bà đã mấy lần phải vận dụng công lực giao chiến. Mụ lại không biết đặc tính quái gở của rượu nên cứ vận khí hòa dài. Thành ra một lần vận dụng công lực là mỗi một lần thúc đẩy cho rượu ngấm thêm vào tạng phủ. Nhưng mà những lần trước mụ chưa vận dụng đến độ chót của cửu quỷ thôi hồn, là thứ công phu tuyệt kỹ của mụ. Lần này về đến động đã yên tĩnh, cửu quỷ ác bà nóng lòng đã vận dụng đến tầng thứ 8 của cửu quỷ thôi hồn, là tầng cuối mụ luyện được, nên ma tiểu tác quái ghê gớm. Cửu quỷ ác bà tự nhiên thấy mắt tối sầm lại, chân khí trong người dạo dực, tâm thần hoảng hốt, nên là vội vận công thêm. Ai ngờ ma tiểu chạy khắp người, làm mụ đột nhiên phải rú lên một tiếng, rồi nằm lăn dưới đất giãy giụa. Chàng thư sinh lúc đầu thấy cửu quỷ ác bà vận công, cho rằng mụ tất bị thương từ hồi nào. Nhưng bấy giờ thấy tình trạng của mụ quái như vậy, chàng lộ vẻ ngạc nhiên thật sự, không còn cười đùa như trước nữa. Chàng thay đổi hẳn thái độ, bước lại gần bên cửu quỷ ác bà, cầm tay mụ như là để bắt mạch, mồm hỏi. Nữ anh hùng, làm sao vậy? Chẳng ngờ không chạm đến cửu quỷ ác bà thì không sao. Tay chàng vừa chạm đến mụ, thì toàn thân cửu quỷ ác bà rung chuyển. Mụ bỗng ngồi phát ngay lên, mắt đỏ ngầu nhìn thư sinh trừng trừng. Cửu quỷ ác bà là tay đại ma đầu của thiên hạ, tính tình hung dữ, hành sự độc ác khác thường. Nhưng có điều là mụ không hề là người dâm đãng bao giờ. Nhưng từ khi mụ uống phải dâm tiểu, vạn rượu hoa lâm, thì mụ hoàn toàn đổi khác. Thứ rượu này sở dĩ có tên là vạn rượu, bởi vì công lực của nó chẳng phải về có một mặt vật chất, mà cả về mặt của tinh thần nữa. Rượu kích thích, làm cho nhiệt khí thúc bách các cơ quan sinh dục, khiến dục tính đòi hỏi đến mức mê loạn, trở thành cuồng dâm, chỉ muốn giao hoan ngay. Nhưng không phải chỉ có vậy, vạn rượu hoa lâm tiểu còn làm tâm trí của người ta biến đổi, óc đoàn chính thế nào cũng hóa thành óc nghĩ đến dâm dục. Rồi trí tưởng tượng cũng phong phú, hoàn toàn nghĩ đến việc đa dâm. Chẳng hạn như là cửu quỷ ác bà lúc này, có mối quan tâm chính là tìm được cuốn kinh cự linh thần công để gia tăng thuần dương cương khí, hòng luyện cửu quỷ thôi hồn đến mức tuyệt đỉnh. Chính vì mối quan tâm đó, mà sau khi uống vạn rượu hoa lâm tiểu, cửu quỷ ác bà bỗng nghĩ ngay đến việc dâm dục ghê gớm. Khi mà cửu quỷ ác bà đột nhiên ngồi phát lên để mà nhìn chàng thư sinh, thì ý nghĩ dâm dục này cũng lóe lên trong óc của mụ. Bình thường cửu quỷ ác bà là người đoan chính, không nghĩ đến chuyện tà dâm, nên quyết không khi nào nghĩ đến việc thu hút dương khí của đàn ông để luyện công như là các yêu phụ thuộc các bang phái tà môn vẫn làm. Nhưng chỉ vì vạn rượu hoa lâm tiểu là mụ biến đổi tất cả tâm tình, tư tưởng, hành động, nên là lúc này mụ thành một người khác mất rồi. Chàng thư sinh thấy cửu quỷ ác bà nhìn mình như vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Chàng vẫn chưa hiểu ý định của mụ, nhưng thư sinh có vẻ can đảm khác thường. Cửu quỷ ác bà tuy đẹp, nhưng lúc này đôi mắt lóe hung quang nhìn chàng dữ tợn, thành ra mụ chẳng khác gì quỷ sống hiện hình. Vậy mà chàng thư sinh chẳng lộ vẻ sợ hãi, mồm còn mỉm cười hỏi lại. Nữ anh hùng vừa hỏi vặn lại tại hạ, vì lẽ gì nhìn nữ anh hùng năm năm? Không ngờ bây giờ lại chính là nữ anh hùng nhìn tại hạ quá kỹ đấy. Cửu quỷ ác bà không đáp một lời. Mụ nhìn thấy chàng thư sinh quả là người trai trẻ đẹp nhất trần đời. Sự ham muốn càng tăng thêm, lửa dục bốc bừng bừng. Mụ chỉ muốn cưỡng ép chàng thanh niên này ngay để thu lấy dương khí của chàng. Quái là từ lúc cửu quỷ ác bà nghĩ đến việc giao hoan với chàng thanh niên, thì bao nhiêu nỗi bực tức trong người của mụ đều tan biến mất hết. Chỉ còn lửa dục ngấm ngầm là mạnh. Cửu quỷ ác bà bỗng thay đổi nét mặt, nụ cười như là hoa nở trên đôi môi. Mắt mụ như là đưa tình lả lời, làn thu ba lấp lánh. Mụ bỗng nghiêng đầu thò thè. Chàng không muốn ở bên cạnh thiếp hay sao? Chàng thư sinh quả thật là được bị bất ngờ. Vẻ mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn cửu quỷ ác bà, tưởng là mụ hóa điên. Nhưng trong nét mặt và sóng mắt đầy vẻ dâm đãng của mụ, chàng đã hiểu ngay. Lập tức chàng thanh niên cười khanh khách nói. Nữ anh hùng, mỹ nhân, được ở bên cạnh một người đẹp như thế này, ai mà chẳng muốn chứ? Cửu quỷ ác bà cảm mừng, vội đưa tay quàng lấy vai của chàng thư sinh, kéo chàng lại gần, như thể muốn nảy ép mây mưa ngay. Chàng thư sinh vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Chàng không gạt bỏ tay cửu quỷ ác bà ra, nhưng chàng không lộ vẻ gì là bị sắc đẹp của kiều quỷ ác bà quyến rũ. Thấy thái độ này ép của kiều quỷ ác bà, chàng thư sinh cười nói, ồ, sao mà gấp quá vậy? Nói đoạn chàng khẽ gỡ tay kiều quỷ ác bà. Trong lúc bất ngờ, kiều quỷ ác bà bị gạt ra, nhưng mà mụ chồm lại nắm chặt lấy vai chàng. Công lực của kiều quỷ ác bà đâu phải là tầm thường. Chàng thư sinh bật cười nhưng mà hơi luống cuống, vội nói, khoan, khoan, không thể được. Kiều quỷ ác bà bỗng lộ hung quang, gắt lên hỏi, tại sao, chàng từ chối thiếp hay sao? Chàng thư sinh lắc đầu, không phải vậy, nhưng mà tại hạ lúc này không thể được, và lại tại hạ với nương tử chưa hề quen biết. Kiều quỷ ác bà bỗng cười khanh khách, chưa quen biết thì có sao? Chàng có biết thiếp là ai không? Nếu chàng là một nhân vật giang hồ, chỉ sợ thiếp nói tên, chàng lại kinh hồn táng đờm. Chàng thư sinh cũng cười, tại hạ là người ưa chuộng võ học, nên đã bỏ nghiệp văn theo nghiệp võ. Tuy võ công của tại hạ chưa được điều luyện bằng các nhân vật giang hồ, nhưng phàm tên các vị cao thủ danh chấn thiên hạ, tại hạ đều biết hết. Bởi vì tại hạ ngày đêm ngưỡng mộ, chỉ muốn được giao du với các vị ấy. Chẳng hạn như là tại hạ biết ai là Tam Phật, Tứ Trần, Nhất Hồn, Nhị Ma, Ngũ Hiệp. Tại hạ còn nghe tên trốn giang hồ Võ Lâm, vừa xuất hiện một chàng bạch diện thư sinh. Đây là Kim Ngang Tiêu, võ công trí cao, gan tày trời. Một thân một mình, dám chống lại Câu Hồn Bang. Chính Câu Hồn Bang chủ võ công kinh người cũng đã có lần bỏ chạy, không dám đồng thủ với chàng bạch diện thư sinh Kim Ngang Tiêu. Tại hạ kính phục vô cùng. Kiều quỷ ác bà hơi chau mày, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nét mặt lại tươi tắn lả lời. Mụ cười nói, khá khen cho chàng biết nhiều đấy. Nhưng Tam Phật Tứ Trần chẳng qua là hữu danh vô thực. Còn tên tiểu tử Kim Ngang Tiêu, y luyện được cự linh thần công, nhưng mà kiến thức còn nông cạn lắm, võ học chưa có gì. Còn biết bao nhiêu là kỳ tài trong thiên hạ, ẩn giật trên trốn non sơn cùng cốc mà chàng không biết. Ta hỏi chàng, chàng có nghe nói kiều quỷ ác bà Bách Hoa Nương bao giờ không? Chàng thanh niên thư sinh bỗng lộ vẻ sửng sốt vội nói, kiều quỷ ác bà, nhân vật chứ danh ở Miêu Cương, đã tuyệt tích giang hồ từ lâu nay ư? Kiều quỷ ác bà thấy chàng thư sinh kinh ngạc, liền bật cười khanh khách, tỏ vẻ thích thú. Chàng biết một mà chẳng biết hai. Kiều quỷ ác bà ẩn cư mấy chục năm nay để mà luyện tuyệt kỹ võ công kiều quỷ thôi hồn. Nhưng mà mới đây đã Hà Sơn tái xuất giang hồ rồi. Chàng thanh niên bỗng thở dài. Kiều quỷ ác bà khẽ chau mày hỏi, tại sao chàng lại thở dài? Thư sinh mỉm cười đáp, tại hạ chỉ tiếc vì không gặp được vị cao nhân đó bao giờ. Kiều quỷ ác bà bật cười, chàng thật là ngây ngô, đứng trước kiều quỷ ác bà Bách Hoa Nương hàng nửa ngày trời mà vẫn còn than không được gặp. Thiếp chính là kiều quỷ ác bà Bách Hoa Nương đây. Chàng thư sinh giận mình sửng sốt. Nàng là kiều quỷ ác bà Bách Hoa Nương. Nàng không đặt điều lừa gạt ta đấy chứ? Kiều quỷ ác bà ngửa mặt cười dài. Chàng ngạc nhiên lắm có phải không? Giang hồ đồn đại rất nhiều về kiều quỷ ác bà. Chàng đã nghe mô tả hình dung kiều quỷ ác bà không giống thế này có phải không? Chàng hãy coi đây. Nói dứt lời, kiều quỷ ác bà lấy chiếc mặt nạ ra người xấu xí đeo vào mặt. Lập tức kiều quỷ ác bà hiện nguyên hình, thành một bà lão dung mạo xấu xa, đúng như là lời tương truyền của Võ Lâm. Chàng thư sinh giận mình kinh hãi, lùi lại một bước, miệng khẽ nói, Quả đúng là kiều quỷ ác bà, nhưng mà tại sao? Kiều quỷ ác bà cười giòn giã nói ngay, chàng kinh lạ thấy ta còn trẻ như thế này. Chàng có nghe nói đến thuật luyện công bảo tồn dung mạo bao giờ chưa? Kiều quỷ ác bà đưa tay lên cởi bỏ bộ mặt nạ ra người, hoàn lại bộ mặt xinh đẹp như là tiên Nga, rồi đắc chí nói tiếp. Chàng là người có diễm phúc nhất trong Võ Lâm, vì xưa nay chưa có ai trông thấy bộ mặt của kiều quỷ ác bà bao giờ. Chàng có biết tại sao chàng được thiếp đặc biệt chiếu cố như vậy hay không? Chàng thư sinh kinh dị đến nỗi nói không ra lời. Quả thật, chàng không ngờ gặp phải kiều quỷ ác bà trong trường hợp này. Kiều quỷ ác bà thấy bộ mặt của chàng thư sinh ngơ ngẩn, trông càng đáng yêu vô cùng. Lửa dục lại thôi thúc trong lòng mụ, khiến mụ tướng lên một bước, cười lả lời nói. Chàng ham chuộng võ học, gặp được thiếp còn gì may mắn hơn nữa. Võ công tuyệt thế của kiều quỷ ác bà này sẽ truyền thụ cho hệ chàng hết. Miễn là chàng biết nghe lời thiếp. Không hiểu chàng thư sinh né tránh cách nào và dùng thân pháp gì, đôi cánh tay của cửu quỷ ác bà rõ ràng đã cua được, ôm chặt thấy chàng thư sinh vào lòng, mà đột nhiên chàng ta thoát được ra ngoài. Cửu quỷ ác bà như là hổ đói bị mất mồi, thở hồng hộc, như điên như dại nói. Chàng, sao chàng lại né thiếp như vậy? Nói đoạn, cửu quỷ ác bà nhảy sổ lại, giơ hai bàn tay ra, chụp lấy người thư sinh. Lần này cửu quỷ ác bà sử dụng một thân pháp tuyệt kỹ của mụ, một trong 18 thế của môn phục linh thần ưng trào. Hơn nữa dục tính đã quá nung nấu, kiều quỷ ác bà chỉ sợ mất mồi lần nữa, nên mụ đã vận đến 6 thành công phu hỏa hầu. Quả đúng như là con chim ưng vồ mồi, kiều quỷ ác bà chưa nhảy đến, kinh phong đã phát ra, ào ào như là sấm động. Chàng thư sinh vô tình bị dồn vào một hốc kẹp đá, muốn né tránh sang tả hay là sang hữu tránh cũng không được nữa. Tình thế rõ ràng là thư sinh bị lọt vào tay của kiều quỷ ác bà đến nơi. Không ngờ giữa lúc ấy thì thư sinh giơ cả hai trường lên, rồi bất thần đẩy ra ngoài một cái. Trường lực của chàng thư sinh đánh ra như là đảo hải di sơn. Một tiếng nổ dữ dội, hai luồng kinh lực quá mạnh giao vào nhau. Trường lực của thư sinh không biết mạnh thế nào, mà sau khi bị đẩy lùi trở lại, kiều quỷ ác bà còn phải lùi lại đến 3 bước nữa. Phải biết trong đời kiều quỷ ác bà chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ. Xưa nay, cho chỉ đến những tay cao thủ đệ nhất thiên hạ đấu với mụ, cũng chỉ bình thủ là cùng, chứ chưa đến nỗi đẩy lùi được mụ bao giờ. Kiều quỷ ác bà sững sờ, trố mắt nhìn chàng thanh niên thư sinh, người mảnh mai ốm yếu như là chiếc lá. Nhưng mà lúc này lửa dục đã làm mờ lý trí của mụ, khiến mụ không suy nghĩ được gì nữa. Cửu quỷ ác bà chỉ thấy tức giận, quát lớn. Chàng dám chống lại cửu quỷ ác bà này. Chàng không nghe lời ta, chàng phải chết. Nói dứt lời, 5 luồng chỉ phong của cửu quỷ ác bà đã xòe xòe bay đến trước ngực của chàng thư sinh. Mụ vận dụng đến tầng thứ 8 của cửu quỷ thôi hồn, rồi phát ra chỉ lực quyết áp đảo chàng thư sinh để mà uy hiếp. Chàng thanh niên thư sinh bỗng cười nhăn một tiếng, bàn tay trắng nuốt cũng xòe ra và 5 luồng chỉ phong cũng bay ra. 5 luồng chỉ của chàng thư sinh thật là tài tình, phóng ra trong cấp bách như vậy mà vẫn trúng vào những ngọn chỉ phong của cửu quỷ ác bà đang bắn tới. Chỉ trong chớp mắt, trong thạch động đã nghe thấy những tiếng nổ liên hồi đinh tai nhức óc. Cửu quỷ ác bà đã tưởng dùng thần chỉ uy hiếp thư sinh, dù cho hắn võ công cao siêu đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi và bị chỉ phong điểm trúng huyệt đạo, làm cho toàn thân tê liệt, mặc tình mụ dày vò. Nào ngờ công lực kinh người, 5 luồng chỉ phong của chàng chẳng những phá tan được luồng kinh lực của cửu quỷ ác bà, còn đủ mạnh bay thẳng đến người mụ. Cửu quỷ ác bà rú lên một tiếng khiếp hãi, muốn nhảy tránh cũng không kịp. Nhưng lúc ấy thư sinh đã cười khanh khách, bàn tay với một cái, lập tức 5 luồng chỉ phong của chàng ta bay chạch ra một bên cạnh người của cửu quỷ ác bà. Những tiếng xoẹt xoẹt kinh người phát ra. Cửu quỷ ác bà lúc ấy mới kinh hoàng nhảy tránh, vừa kịp nhận thấy tượng đá ở sau lưng mụ bốc lên khói nghi ngút. Thì ra 5 luồng chỉ lực của thư sinh đã đập trúng vào tường đá, và trên tường đá đã thấy hiện ra 5 lỗ tròn, nhỏ xíu, vừa đúng ngón tay cho lọt vào. Từ 5 lỗ đó, khói bốc ra nghi ngút, tựa hồ như là có lửa cháy ở bên trong. Khoảnh khắc sau mới tan hết. Như vậy đủ hiểu, chỉ lực của thư sinh chẳng những mạnh mẽ dị thường, mà còn bao hàm sức nóng ghê gớm. Nếu thư sinh không phải tay cho luồng chỉ lực bay chết đi, lúc này cửu quỷ ác bà đã thành ma không hồn, với 5 ngón tay xuyên qua người từ trước ra sau. Cửu quỷ ác bà kinh hãi đến thất thần, mụ lắp bắp, nói không ra tiếng. Ngươi là ai? Chàng thư sinh cười nhạt. Ngươi vẫn chưa nhận được ta là ai hay sao? Kiều quỷ ác bà trố mắt nhìn chàng thư sinh. Trong lúc mê cuồng vì lừa dục bốc mờ, mụ có nhìn thấy gì khác ngoài một chàng thư sinh xinh đẹp như là Phan Anh tái thế. Và trong lòng mụ, lừa dục càng bốc cao. Tiếc hận vì miếng mồi ngon đã thoát ra khỏi tay. Mắt đỏ ngầu vì dục vọng, kiều quỷ ác bà cất tiếng cười the thé. Ngươi không nghe lời ta. Ngươi đừng cậy có võ công cao siêu mà chống lại ta. Kiều quỷ ác bà này chẳng chịu thua ai bao giờ đâu. Đột nhiên kiều quỷ ác bà đưa tay lên ngực. Xoàn một tiếng, lụa rách tan. Mụ đã banh áo, để lộ hai nhũ đạo trắng như là tuyết trên một thân hình đầy đặn như là một cô gái trẻ măng. Kiều quỷ ác bà bỗng thay đổi bộ mặt, nụ cười lẳng lơ lại nở trên đôi môi. Đôi mắt lấp lánh, liếc chàng thư sinh khẽ nói. Chàng không hề động tâm hay sao? Thiếp kính phục chàng rồi. Chàng quả là anh hùng vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ chàng không đái hoài đến thiếp hay sao? Chàng thư sinh nét mặt vẫn thản nhiên bất động. Chàng trầm giọng nói. Bạch Hoa Nương, ta biết nàng không phải là một kẻ như thế này. Tại sao nàng thay đổi? Vừa rồi ta thấy nàng quằn quại đau đớn, phải vận khí chống đỡ. Nàng đã bị kẻ nào hạ độc phải không? Bạch Hoa Nương là tên tục của kiểu quỷ ác bà. Mấy chục năm nay, không có ai gọi mụ bằng tên đó. Bất thần tên đó vang lên làm cho kiều quỷ ác bà xúc động, ngơ ngác. Mụ lắp bắp, khẽ nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Ngươi là ai? Chàng thư sinh khẽ lắc đầu, chân mày tỏ vẻ thương hại kiều quỷ ác bà, lâm vào tình cảnh như vậy. Bỗng chàng lớn tiếng nói. Chẳng lẽ một người công lực như là nàng mà không hóa giải được chất độc? Nàng uống phải thứ mà dược gì? Kẻ nào làm hại nàng? Nàng mau tỉnh lại đi. Ta sẽ cứu chữa cho nàng. Nhưng kiều quỷ ác bà vẫn như là người mơ hoàng, mồm thều thào nói. Chàng không thiết đến thiếp hay sao? Nếu vậy, trong hai ta phải có một người phải chết. Nói đoạn mù từ từ bước lên, hai tay giơ lên thành trường như là sắp sửa tấn công đến nơi. Chàng thư sinh lo ngại quát lớn. Bạch Hoa Nương, nàng nhìn kỹ xem. Ta là ai? Nhưng tiếng nói của chàng thư sinh chưa dứt, thì kiều quỷ hắc bà đã nhảy chồm đến. Cả hai trường cùng đánh ra, trường phong ào ào cuốn tới, đồng thời có âm thanh lạ lùng như là tiếng gió rít ghê rợn. Đó là kiều quỷ thôi hồn đến mức tuyệt đỉnh, kinh lực và âm thanh phát ra một lượt. Chàng thư sinh không dám coi thường, vội dùng cả hai tay đánh ra một trường, một mặt vận huyền công cương khí bảo vệ các ưu huyệt, không để cho âm thanh cửu quỷ thôi hồn xâm phạm. Bùng! Một tiếng trường phong dữ dội. Cửu quỷ ác bà bắn tung trở lại, còn thư sinh cũng phải lùi lại một bước, lưng đập vào tường đá. Cửu quỷ ác bà dùng sức như vậy, để mà đến độ chót là có chí quyết tử rồi. Chàng thư sinh thấy, nếu không để lộ hành tích thực sự của mình, thì sẽ không xong, vì cửu quỷ ác bà đã điên dại mất rồi. Kiều quỷ ác bà bị đánh dội trở lại, chân khí trong người đảo lộn. Tuy chưa bị thương, nhưng cũng phải ngừng tay tấn công để mà vận khí điều hòa hơi thở. Lúc ấy chàng thư sinh quát lên. Bạch Hoa Nương, nàng hãy xem đây! Tiếng quát vừa dứt, chàng thư sinh giơ tay đánh một trường về phía một khối đá lớn như là cột nhà, từ trên nóc động nhỏ xuống y hệt như là giọt nước. Chỉ thấy ụp một cái, khối đá tan biến, vỡ ra thành từng mảnh. Hơi nóng dốc ra như là một mùi cháy. Mùi diêm sinh khét lẹt bay ra. Hơi nóng như là lửa tạt vào mặt của kiều quỷ ác bà đứng gần đấy. Kiều quỷ ác bà như là người tỉnh mộng, đột nhiên rú lên một tiếng khủng khiếp. Hỏa diệm trưởng, thì ra ngươi là... Võ học mênh mông, nhưng ở trên đời này chỉ có một người luyện thành và biết sử dụng hỏa diệm trưởng. Người đó chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ. Giang hồ võ lâm, ai mà chẳng biết điều đó. Chàng thư sinh phát trưởng xong, giơ tay giật chiếc mũ thư sinh trên đầu, cho mớ tóc mây bay lòa xòa xuống ngang vai, miệng cười chúm chím, hiện thân thành một người thiếu phụ tuyệt đẹp. Thiếu phụ nói, đúng vậy, ta chính là Hắc Cốt Ma Nương đây. Bách Hoa Nương, nàng hãy tỉnh cơn mộng đi. Kiều quỷ ác bà trố mắt nhìn hắc cốt ma nương, đột nhiên mụ hự lên một tiếng, miệng ộc ra một đống máu tươi, rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Đó chẳng phải là vì kiều quỷ ác bà quá kinh hãi hay là hổ thẹn, mà vì thứ rượu vạn rượu hoa lâm rất là lạ lùng. Kiều quỷ ác bà trông thấy thư sinh này, tư tưởng cuồng dâm thì rượu không phát tác nữa, chỉ thúc đẩy cho lửa giận của mụ nổi lên mà thôi. Nhưng sau khi kiều quỷ ác bà nhận thấy đối phương chỉ là đàn bà, đồng tính với mình, hy vọng thỏa lấp tiêu tan hết, lập tức sức rượu lại tắc quái. Kiều quỷ ác bà không chịu nổi sự công phá đột khởi đó, công lực của mụ lại tiêu tan, nên là nhất thời bất tỉnh nhân sự. Hắc cốt ma nương giả dạng, liền thở dài một tiếng, cúi xuống nhìn kiều quỷ ác bà, miệng lẩm bẩm khẽ nói. Thì ra người chính là kiều quỷ ác bà Bách Hoa Nương. Năm xưa khi ta còn ở Đại Tuyết Sơn, ta đã ngang danh đệ nhất ma đầu xứ Miêu Cương. Quả thật là danh bất hư truyền. Từ khi ta xuống núi đến giờ, ta chưa gặp được người nào có võ công siêu lực như người. Nàng ta lại luyện được cả thượng đẳng nội công, duy trì được dung nhan như là người trẻ tuổi. Đối với ta, thật là không khác chút nào. Nghe nói kiều quỷ ác bà đã kết duyên với Phi Long thư sinh rồi. Hai người đưa nhau đi ẩn cư mất tích. Không hiểu tại sao, nàng ta lại đến đây để hóa ra nông nỗi này. Hắc cốt ma nương sở dĩ có ác danh trong thiên hạ là vì năm xưa quá ớt hận vì kẻ bạc tình. Nàng đã gây tai kiếp trong võ lâm. Ngọn hỏa diệm trường đã đốt chết mất bao nhiêu là cao thủ. Song thực ra, hắc cốt ma nương không phải thuộc loại ma đầu hung bạo tán tận lương tâm. Nàng vốn là người có tâm địa rất tốt, lại rất dễ xúc cảm. Vừa rồi hắc cốt ma nương đã trông thấy tình cảnh cửu quỷ ác bà bị ma lực làm mất trí, hóa thành kẻ cuồng dâm, mất hết phẩm cách của con người. Nên nàng không khỏi dùng mình kinh hãi, nhất là đã biết rõ cửu quỷ ác bà là tay công lực đứng trên tất cả các cao thủ đệ nhất thiên hạ. Cửu quỷ ác bà còn bị như vậy, thì dù người công lực siêu cao đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi. Hắc cốt ma nương vừa kinh hãi vừa thương cảm cho cảnh ngộ của kiều quỷ ác bà. Cùng là phần đàn bà, lại mất bao chục năm tu luyện võ công đạt đến mức độ thượng đỉnh. Chỉ một phút xa cơ, thân thể ra nông nỗi này. Hắc cốt ma nương nghĩ thầm. Ta chẳng biết kiều quỷ ác bà đã gây điều gì tệ hại với võ lâm thiên hạ. Nhưng trong hoàn cảnh này, ta không thể bỏ mặc nàng được. Hắc cốt ma nương cúi xuống bắt mạch cho kiều quỷ ác bà, rồi giấy linh đan của Hoàng Hạc đảo chủ đổ vào mồm mụ, đoạn lại vận khí điểm vào các huyệt đạo của kiều quỷ ác bà. Nhưng một lúc lâu sau, kiều quỷ ác bà vẫn hôn mê không tỉnh. Hắc cốt ma nương bối rối nghĩ thầm, ta chưa thấy người nào bị trúng độc lạ lùng như thế này bao giờ, chẳng lẽ linh dược của tiên sư không công hiệu? Hắc cốt ma nương liền đặt kiều quỷ ác bà nằm sấp xuống, rồi ngồi lên vận dụng toàn thân chân khí đẩy công lực sang người mụ. Đến một tuần trà sau mới thấy kiều quỷ ác bà rên lên một tiếng và mở mắt. Nguyên thứ vạn rượu hoa lâm tiểu này rất là tệ hại, người nào uống phải nó nếu không được thỏa mãn nhục dục thì sức rượu cũng phá trong nội tạng, hóa ra điên cuồng. Kiều quỷ ác bà công lực trí cao mới không đến nỗi mất thần trí, chỉ bị ngất đi mà thôi. Lúc này sức mạnh của ma tiểu lúc này đã bị linh dược tiêu giải đến quá nửa, lại nhờ chân lực của hắc cốt ma nương truyền vào người, nên kiều quỷ ác bà mới tỉnh lại được. Vừa mở mắt, kiều quỷ ác bà thấy hắc cốt ma nương đang ngồi vận dụng chân lực, tận tình chữa chạy cho mình, thì lộ vẻ kinh ngạc và cảm động. Kiều quỷ ác bà bỗng cất tiếng khẽ nói, nàng thật là hắc cốt ma nương. Hắc cốt ma nương cười, dịu giọng nói, tiểu muội chính là hắc cốt ma nương, bách tỷ tỷ đừng nói nhiều, e là tàn mất chân lực. Kiều quỷ ác bà bỗng ứa nước mắt, lần đầu tiên trong đời mụ bị xúc động vì tấm lòng tốt của hắc cốt ma nương. Mụ lại có ý hổ thẹn nữa, vì trước kia mỗi lần nghe đến danh tiếng hắc cốt ma nương, mụ lại lồng lộn tức tối, chỉ muốn tìm nàng so tài cao thấp. Bây giờ mụ lại càng hổ thẹn thêm, vì chợt nghĩ đến hành động điên cuồng của mình vừa rồi. Hắc cốt ma nương thấy nét mặt của mụ đã hiểu ngay nên vội nói, bách tỷ tỷ, tiểu muội đã biết tỷ tỷ vừa rồi trúng độc, nhưng mà không biết thứ độc dược gì mà lại ghê gớm đến như vậy. Chẳng lẽ công lực của tỷ tỷ không hóa giải được hay sao? Cửu quỷ ác bà khẽ thở dài nói. Đó không phải là thứ độc dược, mà là thứ rượu quái dị vô cùng, tên gọi là vạn rượu, hoa lâm tửu. Hắc cốt ma nương bỗng sửng sốt kêu lên một tiếng, lộ vẻ kinh hãi nói. Vạn rượu hoa lâm tửu, thứ dâm tửu của núi Cao Lê, Cống Sơn nước Liêu. Nếu vậy thì nguy rồi, tỷ tỷ mau nhắm mắt, an dưỡng tinh thần, để tiểu muội dùng nội lực chuyển sang, đẩy hết chất dâm tửu đó ra khỏi cơ thể của tỷ tỷ. Nếu không tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn trở thành một ác phụ cuồng dâm, không có thuốc nào chữa khỏi đâu. Cửu quỷ ác bà gan lớn tày trời, mà khi nghe nói vậy cũng phải thất sắc. Hắc cốt ma nương thở dài nói tiếp. Tiểu muội đã được tiền sư Hoàng Hạc đảo chủ nói cho biết tính cách của loại ma tiểu độc dược trên thiên hạ, nên là biết rõ vạn rượu hoa lâm tiểu như thế nào. Nếu để chất rượu đó tiềm tàng trong tạng phủ, thì mỗi tháng đến kỳ trăng tròn, dâm tiểu lại tác quái một lần, làm người như là điên cuồng rộ dại. Bách tỷ tỷ, mau ngồi xuống đây, để muội cứu chữa trò, kẻo không kịp nữa thì khốn. Cửu quỷ ác bà diêu diêu vâng lời, bỗng mụ cất giọng ngượng ngùng nói. Lý tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại tốt với tiểu muội như vậy? Hắc cốt ma nương cất tiếng cười vang đáp. Trên trốn giang hồ, về phe phụ nữ, còn có ai nổi danh hơn đại nữ ma đầu, cửu quỷ ác bà và hắc cốt ma nương? Nhưng người ta có ngờ đâu, dù là đại ma đầu, hành động hung tàn bạo ngược, chúng ta cũng chỉ là những thiếu phụ, lương tâm dù có đen tối đến đâu, cũng vẫn còn bản sắc của nữ liều. Cùng là phụ nữ, làm sao thấy nhau hoạn nạn không thương? Giả dĩ cuộc đời tiểu muội đau khổ đã quá nhiều rồi, tiểu muội không còn muốn thấy ai đau khổ hơn nữa. Cửu quỷ ác bà nghe nói có ý cảm động, cúi đầu lặng im không nói gì. Ngừng một lát, hắc cốt ma nương lại mỉm cười nói. Thật ra tâm tình của tiểu muội đã hoàn toàn thay đổi, trái ngược hẳn khi xưa. Mấy chục năm trước đây, chính vì có một tâm sự quá đau khổ, nên là tiểu muội đã trở thành người hung tàn bạo ngược, gây cảnh máu đổ thịt rơi trong võ lâm. Ngày này nghĩ lại, thật là ân hận vô cùng. Muốn chuộc lại những tội ác, trước không sao mà làm được nữa. Cửu quỷ ác bà vừa thoát khỏi một cơn nguy nan, có thể nói là ghê gớm hơn cả cái chết, nên trong lòng xúc động khác thường. Cơn mê loạn vì dâm tửu hoành hành đã làm cho cửu quỷ ác bà mất hành tính kiêu ngạo khi xưa. Người ta dù hung ác đến đâu, mỗi khi thoát khỏi cái chết khủng khiếp, thường vẫn có phút bàng hoàng, không khỏi nghĩ lại những hành động của mình lúc trước. Cửu quỷ ác bà nghe mấy lời nói chân thành của hắc cốt ma nương, đột nhiên thấy trong lòng rung động. Xưa nay tâm hồn của mụ sắt đá, đầu óc luôn luôn ám ảnh bởi những ý nghĩ ghen ghét thù oán với đời người. Không bao giờ, có lúc nào nghĩ về việc mình làm. Nay chỉ vì cơn hoạn nạn, như là vừa ở Diêm Phủ trở về, cửu quỷ ác bà đã bắt đầu trở thành người khác. Tự nhiên cửu quỷ ác bà thấy hổ thẹn, hành động cao thượng của hắc cốt ma nương và những lời nói đầy chân tình của nàng đã làm mụ cảm thấy kém cỏi, hèn hạ. Hắc cốt ma nương vừa nhắc đến kỷ niệm ngày xưa, trong lòng còn bồi hồi xúc cảm, mắt nhìn đi tận đầu đầu, không kịp nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của cửu quỷ ác bà. Hắc cốt ma nương thở dài một tiếng, rồi lại nói. Ngày nay, sau mấy chục năm ẩn cư, tiểu muội mới nhận thấy những hành động bạo ngược của mình đối với võ lâm năm xưa thật là vô lý. Nếu không có mối thù hận làm tiểu muội canh cánh bên lòng, chắc hẳn lần này tiểu muội cũng chẳng hạ sơn làm gì. Năm xưa kẻ đó đã nhẫn tâm. Kiều quỷ ác bà bỗng ngẩng đầu lên, thất thanh nói. Lý tỷ tỷ, tiểu muội đã có lần nghe được nói đến chuyện của tỷ tỷ bị bội bạc. Hắc cốt ma nương đáp. Chuyện đó cả võ lâm đều hay biết. Mấy chục năm nay tiểu muội bôn bà đi tìm kẻ thù, đôi gian vu xâm phụ, để mà thanh toán món nợ xưa, mà lòng trời chẳng được cho toại nguyện, kẻ thù vẫn lẩn tránh bật tâm. Cửu quỷ ác bà nghe giọng nói vô cùng xúc động, vội nói. Lý tỷ tỷ, tiểu muội nhớ ra rồi, có phải kẻ thù của tỷ tỷ là đôi vợ chồng Nam Thiên Nhất Hiệp Cổ Ứng Long và Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng hay không? Nghe nhắc đến tên kẻ thù, Hắc Cốt Ma Nương nghiến răng đáp. Đúng vậy, đôi gian phu xâm phụ ấy đã làm cuộc đời của tiểu muội, chính là hai tên họ Cổ và họ Đồ đấy. Nhưng mà chúng ẩn trốn nơi thâm sơn cùng cốc, tiểu muội không sao mà tìm được chúng. Không biết chừng cả hai đều chết cả rồi. Kiều Quỷ Ác Bà bỗng cất tiếng cười. Chết cả rồi. Thì ra là Lý Tỷ Tỷ vẫn không hay biết điều gì. Tỷ Tỷ có biết Cổ Ứng Long và Đồ Thương Lăng hiện nay đang ở đâu không? Hắc Cốt Ma Nương lại giận mình, nắm tay Kiều Quỷ Ác Bà hỏi. Bách Tỷ Tỷ biết tung tích của kẻ đó, chúng ở đâu? Tỷ Tỷ hãy cho tiểu muội biết ngay. Tiểu muội không bao giờ quên ơn đâu. Kiều Quỷ Ác Bà trầm giọng nói. Mấy ngày nay, tiểu muội vào dọ thám trong Côn Lôn Thánh Địa, nên là mới biết. Hắc Cốt Ma Nương kêu lên. Chẳng lẽ Cổ Ứng Long và Đồ Thương Lăng ở trong Côn Lôn Thánh Địa ư? Kiều Quỷ Ác Bà khẽ mỉm cười. Chẳng những chúng ở trong đó, mà chúng làm còn chúa tể nữa. Chủ nhân U Minh Cung trong Côn Lôn Thánh Địa chính là Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long. Còn Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng là chủ nhân Đào Hòa Cung, cũng ở trong Côn Luân Thánh Địa. Hắc Cốt Ma Nương đứng phát ngay lên, đôi mắt lóe ánh lửa căm hờn, rồi đột nhiên cất tiếng cười khanh khách. Cổ Ứng Long là chủ nhân U Minh Cung, cả Đồ Thương Lăng cũng ở trong Côn Luân Thánh Địa. Lòng trời run rủi đã cho tiểu muội gặp được Bách Tỷ Tỷ hôm nay. Ước nguyện mấy chục năm bây giờ mới được thỏa mãn. Chúng lẩn trốn thật là tài tình, ở ngay bên cạnh mà tiểu muội không hay biết. Kiều Quỷ Ác Bà lại nói, Cổ Ứng Long mưu đồ bá vương nên là mới lập ra U Minh Cung, thanh thế rất là lớn, bộ hạ nhiều cao thủ. Hiện tại chúng đang giao tranh với 48 quân hùng thiên hạ. Hắc Cốt Ma Nương cười nhàn một tiếng, ngồi xuống cạnh Kiều Quỷ Ác Bà và nói, Bách Tỷ Tỷ hãy an thần nhập định, tiểu muội sẽ dùng nội lực trừ khử độc tiểu ra khỏi các huyệt đạo cho Tỷ Tỷ. Sau đó sẽ đi tìm kẻ thù toán trưởng. Kiều Quỷ Ác Bà định từ chối, muốn để cho Hắc Cốt Ma Nương đi tìm kẻ thù trước rồi hãy về chữa chạy cho mình. Nhưng Hắc Cốt Ma Nương nhất định không chịu, nói rằng Vạn Diệu Hoa Lâm Tiểu rất nguy hiểm, nếu để ở lâu trong người sẽ thành khó chữa. Đoàn Hắc Cốt Ma Nương đặt tay lên khúc trì huyệt và tam linh huyệt ở sau lưng Kiều Quỷ Ác Bà, vận dụng nội công thượng thừa chữa nội lực sang người của Kiều Quỷ Ác Bà. Công lực của Hắc Cốt Ma Nương thuộc loại thuần dương trương khí, căn bản là hỏa diệm thần công, nên là có sức nóng ghê gớm, khác hẳn với công lực âm hàn của Kiều Quỷ Ác Bà. Chỉ một lát sau, Kiều Quỷ Ác Bà thấy một luồng khí nóng như là lửa đốt di chuyển thông qua các huyệt đạo của mình. Thật là kỳ lạ, khoảng một tuần trà sau, từ những lỗ chân lông của Kiều Quỷ Ác Bà bỗng thấy tiết ra những luồng hơi trắng toát, kế đó là những giọt mồ hôi rậm rập, nhưng mà mùi rượu bay ra nồng nặc. Đó là Vạn Rượu Hoa Lâm Tiểu tàng trữ trong người Kiều Quỷ Ác Bà, bị luồng nhiệt khí hỏa diệm của Hắc Cốt Ma Nương đốt cháy và thúc đẩy ra ngoài. Thật ra công lực của Kiều Quỷ Ác Bà cũng ghê gớm, chẳng kém Hắc Cốt Ma Nương bao nhiêu, nhưng vì thần công của mụ vốn thuộc âm khí, không đủ lực khử trực chất rượu nóng. Chỉ có những loại thuần dương cương khí tối cao như là hỏa diệm thần công của Hắc Cốt Ma Nương mới trừ khử được ma độc rượu đó. Sau khi đẩy hết chất rượu ra khỏi cơ thể của Kiều Quỷ Ác Bà, Hắc Cốt Ma Nương lại lấy ra hai viên linh đan Hoàng Hạc Đào cho Kiều Quỷ Ác Bà uống. Đoàn Hắc Cốt Ma Nương cũng ngồi vận khí để mà lấy lại sức vừa mất. Lát sau, Hắc Cốt Ma Nương đã đứng phát ngay lên, trầm giọng nói, Bách Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ hãy ngồi đây tĩnh dưỡng tinh thần trong động này, để tiểu muội đi tìm kẻ thù của Côn Lôn Thánh Địa. Kiều Quỷ Ác Bà lộ vẻ ngạc nhiên nói, Lý Tỷ Tỷ vừa dùng sức chữa vết thương cho tiểu muội, bây giờ lại đi gặp ngay kình địch, như vậy e là không tiện đâu. Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười nói, mấy chục năm nay tiểu muội chỉ chờ đợi phút này, bây giờ đã biết tung tích của kẻ thù, làm sao còn nhẫn nại được nữa. Kiều Quỷ Ác Bà do dự nói, nếu mà Tỷ Tỷ chẳng e ngại, xin nợ để cho tiểu muội cùng đi giúp một tay được không? Hắc Cốt Ma Nương cười lắc đầu, không nên như vậy, mối thù này là của riêng tiểu muội, ngày đêm tiểu muội chỉ mong được tự tay trả mối hận thù năm xưa. Chẳng những tỷ tỷ mà bất cứ ai muốn giúp tiểu muội cũng phải từ chối. Và lại tỷ tỷ vừa bị rượu ma làm hại tâm thần, công lực suy giảm rất là nhiều, ít ra phải tĩnh dưỡng vài ba ngày mới tạm thời hồi phục được một phần nội lực. Tỷ tỷ không thể nào mà rời khỏi chỗ này được đâu. Kiều Quỷ Ác Bà nghe nói hữu lý, đành phải nghe lời. Thực ra từ lúc bị vạn rượu Hoa Lâm Tiểu làm mê loạn, Kiều Quỷ Ác Bà thấy tâm thần bạc nhược, cơ thể mệt mỏi vô cùng, tựa hồ như là người bị cơn đau nặng mới khỏi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Kiều Quỷ Ác Bà vội ngồi nhắm mắt theo pháp thổ nạp của Kiều Quỷ Thôi Hồn, vận dụng chân khí lấy lại sức. Còn Hắc Cốt Ma Nương lập tức rời khỏi chỗ đó, theo đường cũ trở lại Côn Luân Thánh Địa. Nóng lòng báo thù, Hắc Cốt Ma Nương thi triển khinh công như bay, chẳng bao lâu đã tới Lôi Công Động. Và từ Lôi Công Động, nàng theo đường hầm tiến thẳng vào Côn Luân Thánh Địa. Hắc Cốt Ma Nương lấy chiếc mặt nạ da người năm xưa đeo lên mặt, rồi cởi bọc đeo trên vai, lấy bộ quần áo chẽn đen biểu hiện của Hắc Cốt Ma Nương mặc lên người, rồi mới tìm đường đến U Minh Cung. Nàng đến nơi này đúng lúc nghe nghĩa đệ Kim Ngang Tiêu lâm nguy, nên đã ra tay cứu nguy. Nhưng rốt cuộc Kim Ngang Tiêu vẫn bị trọng thương, phải liều mạng chạy vào đường hầm độc đạo trên Kim Đình Tự. Đó là việc đã thuật lại ở hồi trước, không cần phải nhắc lại ở đây.